Chương 1009, nam nhân khóc đi không phải tội. Canh thứ nhất nhỏ cây ớt nhìn vũ khí này, có chút khó hiểu, ca ca, cái này linh hồn đặc biệt tỉnh có phải hay không có điểm phế a? Ta ánh mắt đờ đẫn lắc đầu, cây ớt, nếu như kéo dài tới cái này thuộc tỉnh có thể thêm ở ta lợi nhận bên trên, ta thả rằng buông tha nhược điểm trinh chắc. Nhỏ cây ớt không khỏi ngẩn người, vì sao ta thở dài? Ải nhân người chơi mỗi lần đem chiến chú y cùng chiến phủ lấy đến trong tay thời điểm đều muốn thay đổi một cái, bắt bọn nó công kích khoảng cách rút ngắn. Nếu không, vũ khí này liền không cách nào sử dụng, thay đổi sau vũ khí tuy là thuộc tính không thay đổi, tuy nhiên lại duy trì có thiếu 1 mét ra y công kích khoảng cách. Đây chính là ải nhân tại sao muốn thiếp thân cùng còn lại người chơi nguyên nhân. Ta nói đến nơi đây, cây ớt ngươi có thể hiểu chưa? Nhỏ cây ớt cực kỳ thông minh, một điểm liền rõ ràng. Kaka, ta hiểu được nếu như ngươi lợi nhận có thể nhiều hơn 1 mét công kích khoảng cách, có thể làm trưởng kiếm sứ hoán, về sau cùng nhân. G.I.A.P. cờ thời điểm, chạy chỗ thì càng thêm nhiều nguyên hóa, đúng không? Ta trọng trọng gật đầu, lợi nhận vũ khí công kích khoảng cách chỉ có 30-40 cm, nếu như có thể cộng thêm một thức kéo dài tới, đó chính là 13-14 cm, so với trưởng kiếm còn nhiều hơn ra một mảng lớn. Hơn nữa, sử dụng kéo dài tới vũ khí công kích mục tiêu có thể gần có thể xa, chạy chỗ biết phi thường linh hoạt, làm cho mục tiêu khó lòng phòng bị. Cho nên nói, cây ớt, ngươi kiếm được. Nhỏ cây ớt lúc này mới hưng phấn, hắc hắc, xem ra ta về sau có thể mang theo cái này bữa đi đập cửu trắng cái mông ha hả, nhanh đi đi, ta tuyệt đối không ngăn ngươi. Lúc này, nhỏ tinh trong ánh mắt cũng nổi lên nhỏ sao, ca ca. Nếu như ta chiến kích có thể kéo dài tới thật tốt ra ta nhất thời vẻ mặt hát tuyến, mẹ kiếp, vậy người tiên, ngươi suy nghĩ một chút đi, chiến kích công kích khoảng cách vốn là có 3 mét, nếu như lại có thể kéo dài tới 2-3 mét, ngươi về sau cảm thấy sẽ có người cùng ngựa ập sao? Ngươi mở bắn vọt cùng trầm mạc sư tập, thằng nhãi này còn không có tới gần ngươi, trước hết đem cho ngươi bùm bùm một trận đánh, mới tới gần ngươi, ngươi vừa chạy mở, lại là một trận đánh. Nam nhân kia còn không tức giận xóa nít ra hịt, là ôi chao, ta kém chút đem cái này quên. Ta vui mừng nói, ha ha, không tệ không tệ, thu quan diễn xuất cư nhiên đánh ra mạnh mẽ như vậy vũ khí, thực sự là thật cao hứng. Nhỏ cây ớt nói, bất quá ca ca, ta dự cảm cái này kéo dài tới vũ khí sẽ không thông dụng. Ta biểu thị tán thành, không sai, loại này thuộc tình hầu như so với chúng 5 triệu tỷ lệ đều thấp. Hơn nữa nếu như là ở trường binh bên trên khai ra loại này thuộc tình, tuyệt đối là nghịch thiên, cho nên tuyệt đối không sẽ là phổ cập phẩm, chỉ có thể là xa xỉ phẩm, có thể sẽ từ cực cao phẩm giai cấp vũ khí bên trên xuất hiện. Ngươi là nói thần khí ử, không sai biệt lắm. Ta cười nhạt, được rồi, mọi người quét ra đi, quét xong sau đó ăn cơm trưa, sau đó tập hợp, chúng ta đi mở quỷ môn. Phỉ nhi cho một quyền của ta, không đứng đắn, cái gì quỷ môn? Rõ ràng là quỷ vực môn. Hít, ta đói, ít nói hai chữ có thể tiết kiệm một ít năng lượng. Mờ mờ nhóm quét sân độ cực nhanh, rất nhanh thì đem trên mặt đất kim tệ quét một cái sạch. Lúc này đây, thần tích cử quy. Cả sĩ luôn không có bạc đái chúng ta, lại còn rơi xuống ra khỏi một bả linh cấp trường kiếm và thần tích hung giáp. Kể từ đó, phỉ nhi kim cương cấp sáo trang thu thập đủ, thành công trang bị sau đó, cũng kích động ra sáo trang thuộc tình. Đó chính là tăng lên đại lượng né tránh cùng né tránh, chỉ bất quá, cái này kim cương cấp trang bị có một khuyết điểm, đó chính là trang bị sau đó ngược lại đã không có chói chặt hiệu quả, cứ như vậy, thì có bị tuân ra khả năng tới. Mà rơi xuống linh cấp trường kiếm thần tích kiếm cũng rất kỳ quái, nó cũng không phải nhặt chói chặt, hơn nữa cần giải phong thạch mở ra phong, kể từ đó, ta trực tiếp đem nó bỏ vào trong túi đeo lưng, đến lúc đó làm cho đoàn thể các huynh đệ trực tiếp tiêu hóa hết. Ngược lại hiện tại cũng không kém chút tiền ấy. Kỳ thực, nói sần chít một điểm, loại này cao cấp phó bản kỳ thực liền cùng hai người yêu đương giống nhau. Lần đầu tiên bên trong gì thời điểm tổng hội cảm thấy mới mẻ mà kích thích, lặp đi lặp lại nhiều lần sau đó, kinh hỉ cũng ít đi. Cho nên, thánh chiến chung mới có nhiều như vở dịch truy cầu lần đầu tiên cảm giác kha y, ta cũng không chít, nhưng là ta cũng truy cầu lần đầu tiên, giải thích xong tất. Buổi trưa, chúng ta đang đối với qua phòng ăn Tây kêu đi giả thức ăn ngoài, mỗi ngày đều ăn trung san, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng không tệ. Ta tiếp tục Dương Phi Phàm đệ nhất thùng cơm truyền thống tốt đẹp, đem hai cái đi giả quét một cái sạch, kết quả lại bị mở mở nhóm vô tình khinh bỉ. Phỉ Nhi nói, nhỏ chịu chịu cái này không có tim không có phổi tên thực sự là ăn nha nha thơm mát, tỷ tỷ ta nếu như cầm một ngày qua nở không nổi hắn, đem hắn văng ra được rồi, làm cho hắn tự sinh tự diệt. Lạc Lam nói, như vậy không được, phỏng chừng có vài người sẽ đau lòng. Nhỏ Tĩnh hừ nhẹ nói, vậy liền đem ngươi cùng nhau văng ra đi, ngươi cao y tên na y cũng ăn một cái dưới. Lạc Lam khóc thiên đập đất nói, ta đây một cái dưới là nhỏ cái tốt không tốt ca ca ăn hai cái là thêm dậy đấy. Nhỏ cây ớt nói, ta mua 12 cái đi giả tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt. Độc Luyến Thu Vũ cũng cười, kỳ thực nhỏ không phải như vậy cũng tốt vô cùng. Nói thật, khi đó ở Úc Châu chứng kiến hắn cùng cái kia nhỏ tí nhất bắt đầu tới dùng cơm, ta cảm giác mình khẩu vị cũng khá rất nhiều đây ta không khỏi sững sờ. Cái kia nhỏ tử đúng vậy, chính là cuồng dại khó sửa đổi cái kia nhỏ tử hít. Tỷ tỷ ngươi nói là nhỏ lương A cũng không phải là, đúng, cái này nhỏ tử mấy hôm không có cùng chúng ta liên lạc chứ sắp một cái lễ bái, cái này nhỏ tử gần nhất chắc là bể bộn nhiều việc. Không nghĩ tới, cũng dại khó sửa đổi cái này nhỏ tử thật đúng là không khỏi nhắc tới, chúng ta mới cơm nước xong còn chưa kịp thu thập, điện thoại của ta liền văng lên, nhìn một cái tới lộ vẻ, lại là hải ngoại đường dài ta nhận sau đó, bên kia liền truyền đến một cái nhỏ chết quỷ gào âm thanh. HE11 to ta không lời nói, hắc em gái ngươi, có chuyện nói mau, có dám mau thả mọi người không khỏi sức sờ. Đây cũng là với ai a ta nói, là nhỏ lương lý thật là tấu xảo ta tiếp tục nói, ngươi nhỏ tí nhất. Mất tích chính là không đến một tuần lễ, làm sao đến ngày hôm nay mới nhớ tới cho lão tử gọi điện thoại cuồng dại khó sửa đổi cười nói. Ca, ta và Tây Tây hai ngày trước một mực chuẩn bị giác quyển, hai ngày này chuẩn bị trở về Thiên Tân đây hồi Thiên Tân đúng vậy. Trở về Thiên Tân, năm nay là Tây Tây năm thứ nhất theo ta biết Thiên Tân cùng ba ba lễ mừng năm mới chúng ta bây giờ đang ở đi phi trường trên đường đây, 4 giờ chiều máy bay, phỏng chừng ngày mai sáng sớm là có thể đến Thiên Tân ta. Không khỏi cười, ha ha, vậy thì tốt quá cuồng dại khó sửa đổi thấp giọng ca, ngươi năm nay từ đâu lễ mừng năm mới phải đi tĩnh chị dâu ra, hay là đi cây ớt chị dâu ra ta nhất thời lúng túng, ta cờ mở nở cô ra quả nhân. Một người tại gia gặm nhỏ hoán hùng mì tôm sống. Cùng dại khó sửa đổi hết trô nói rồi, không lâu sau, hắn nói rằng, nếu như vậy, ca, ngươi đêm 30 ngươi liền tới nhà của ta đi, gặp mặt ta cha, chúng ta ăn chung đoàn viên bánh chẻo. Không thể không nói, cùng dại khó sửa đổi những lời này để cho ta trong lòng ấm áp, cái này nhỏ tử nhìn như ngu ngu ngốc ngốc, trên thực tế có một viên rất no nở dê trái tim. Ta không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi, nếu hắn nói như vậy, ta cũng không có khách khí, được, chỉ cần năm nay không có gì tình huống đặc biệt, ta nhất định đi, đến lúc đó chúng ta bạn thân hảo hảo uống vài chén uống mấy chén không được, không say không nghỉ đi vậy không được, uống nhiều rồi buổi tối Tây Tây liền đem ngươi đá xuống giường. Mẹ kiếp, ngươi cái này già mà không đứng đắn, ta đây còn chưa lên giường đây, tại sao xuống giường được? Ngươi nhỏ tử thiếu cùng ta giả vờ xử nam cúp điện thoại, coi lại liếc mắt trước người mình, hiện mờ mờ nhóm thần tình đều có chút không đúng. Ta không khỏi cười nói, bọn nha đầu ngốc, này cũng làm sao vậy nhỏ cây ớt không nói gì, che miệng liền bỏ chạy lên lầu, trong thang lầu có thể rõ ràng nghe của nàng nét BFB, nhỏ Tĩnh viền mắt cũng đỏ, to gan thả ra một câu nói, ca ca, ta ngày mai không đi. Ta lắc đầu, nếu như ngươi ngày mai không đi, ta đây ngày mai sẽ không trở lại. Nha đầu ngốc, nghe lời có được hay không không được nhỏ Tĩnh tâm tình bạo, nước mắt tràn mi mà ra, cũng chạy đến trên lầu đi. Đại tháng chạp làm cái gì vậy a ta thở dài. Phỉ Nhi nói, nếu như hai cái nha đầu không muốn đi, ngươi cũng đừng đuổi các nàng đi nha. Độc Luyến Thu Vũ cũng nói, nhỏ không phải, tỷ tỷ lại muốn lại nhảy ngươi. Phỉ Nhi, tỷ, các ngươi đều đừng nói nữa. Ta kiên định nói. Nếu như cha mẹ của các nàng cũng không hy vọng các nàng ở lại bên cạnh ta, các nàng ly khai là chuyện sớm hay muộn, các nàng ly khai là một chuyện, ta ép ở lại các nàng là một chuyện khác. Làng lặng có ba ba, cây ớt phụ mâu song toàn, còn có một người anh, ta không thể làm sự tình như vậy không đủ đánh không đủ đánh, ý là thiếu đạo đức, thiên tân phương ngôn, vì mình bản thân tư nhân ngọc không cho người ta cùng trong nhà đoàn tụ. Ta câu nói kia, nếu như các nàng không trở lại, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem các nàng tìm trở về, cho dù là tới cửa đi, quỳ xuống đất cầu cha mẹ của các nàng, cũng sẽ đem các nàng cầu trở về, nhưng là trước đó, ta không thể làm bất cứ thương tổn gì chuyện của các nàng. Nhưng là ca ca, ngươi bây giờ chính là ở thương tổn các nàng. Lạc Lam hầm hừ nói, ngươi làm sao lại không minh bạch, Tinh tỷ tỷ cùng cây ớt tỷ căn bản cũng không muốn đi các nàng phải đi, bằng không, ta không tiếp thu các nàng, ta La Tử Phi không thích không nói thân tình nữ hải tử. Lúc nói lời này, ta đã cảm giác có điểm tâm như lao vắt, đau, đau dữ dội. Lạc Lam chứng kiến trên mặt của ta hơi khác thường, cũng có chút đau lòng, ca ca, theo ta về nhà ăn Tết đi, bà cũng nhớ ngươi. Nha đầu ngốc, ta đã bằng lòng nhỏ lương. Ta nhục nhục ánh mắt, mẹ nó, cái này đi giả bên trong cà rốt không có lộ thủ, tay chết mắt của ta, ta đi tắm một cái, mọi người chuẩn bị lò dìn đi, ta tìm một cái như vậy kém chất lượng lý do, cũng lên lầu. Đi tới cửa của mình khẩu tài hiện, nhỏ Tĩnh cùng nhỏ cây ớt đứng ở chỗ này. Nhìn hai người hai mắt đẫm lệ mông lung dáng vẻ, ta mặc dù là ý chí sắt đá cũng kiên trì không được, ôm lấy hai người hôn của, lớn tiếng khóc loại này cảm giác ly biệt, thật đặc biệt ma giờ phúc không dễ chịu, nhưng là, ta lại không thể không thừa nhận, ta biết chính mình cực kỳ vô dụng, nếu như ta kiên trì chịu đựng, không xong nước mắt, các nàng biết càng kiên định hơn một điểm, nhưng là, ta không có tiền đổ chảy nước mắt, lúc này đây, khóc giống như một kẻ bất lực được rồi, vốn định trương. Này đi mở quỷ môn, kết quả bị một hồi cảm tình đùa dẫn lôi, ta kiểm thảo, chương kế tiếp nhất định đánh quỷ vực gác đạt đến khoa.